phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Cẩm Lý Phong 3. Cá mập mạp một bên ở hồ nước bên trong trầm đế. Một bên kiêu ngạo mà hỏi Giang Trước: Thế nào, thúc thúc phối hợp có được không? Giang Trước: Cá đã chết hình như là phiên cái bụng nổi tại trên mặt nước đi. Ngươi thật là cá. Cá mập mạp, ngoa kép, ngượng ngùng a, lần đầu tiên tự nhiên tử vong. Trước kia không kinh nghiệm mơ siêu, vài giây loại sau. Bên cạnh có người kinh hô lên. Xem nột, kia chỉ Cẩm Lý trắng dã. Vì cái gì a? Vân Túc Xuyên nhìn chằm chằm một hồi họa đại phi cá. Cười như không cười mà nhướng mày. Dựa theo vừa rồi giải thích, khẳng định là bởi vì này bức họa vốn dĩ chính là đồ dòm. Cho nên hoa sen ở ao giữa sinh trưởng phương vị, cùng với cá chép nhan sắc lớn nhỏ, hồ nước hình dạng từ từ đều không đủ quy phạm, Cẩm Lý đồ cũng liền phát huy không ra ứng có hiệu lực, hắn khiêm tốn mà dò hỏi Giang Trước. Ta nói rất đúng sao? Giang Trước nói, Vân Thiếu Đồng thấy mầm biết cây, thật là quá thông minh, Vân Túc Xuyên bên môi hàm chứa cười. Quá khen, cá mập mạp phiên cái bụng, trợn trắng mắt. Gian khổ mà oán giận nói, tôn trọng một chút lão nhân gia, Trước cho ta cái chỗ ở được không? Lúc này xem phát sóng trực tiếp người xem đảo so vừa rồi từ thiện tiệc tối vừa mới bắt đầu thời. Điểm con muốn nhiều, làn đạn cũng cơ hồ cái đầy màn hình, hai người kia nghiêm trang nói chuyện bộ dáng làm ta hảo không thói quen. Tổng cảm thấy có điểm muốn cười là sao lại thế này? Nói ta hảo muốn nhìn kia phúc trong truyền thuyết chân chính Cẩm Lý đồ là bộ dáng gì a? Hiện tại tiểu Trước ca đã tiến hành rồi sai lầm đáp án luận chứng. Theo lý thuyết còn phải có một cái chính xác biểu thị mới hảo. Bằng không đại gia về sau vẫn là thực dễ dàng bị lầm đạo chính là như thế nào tiến hành chính xác. Biểu thị, nguyên tắc rất có khả năng đều bị Miêu Hàn Lượng làm hỏng, Miêu Hàn Lượng nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia, trong ánh mắt toàn là hồ nghi chi sắc, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên lúc này nói chuyện khi đảo có vẻ nghiêm trang. Nhưng hai người quan hệ hảo kia chính là công nhận sự. Hắn thực hoài nghi chính mình bị kẻ sướng người họa, kết phường cấp lừa, nhưng ngay sau đó, Giang Trước kế tiếp hành động chứng minh rồi Miêu Hàn Lượng sai lầm. Mặc kệ có hay không người nhằm vào hắn. Ít nhất Miêu Hàn Lượng chính mình họa này bức họa nhất định là có vấn đề, Giang Trước hỏi triển. Thính giám đốc, xin hỏi nơi này có bút mực sao? Làm trò Vân Túc Xuyên mặt, giám đốc làm việc phi thường ra sức, mặc kệ có hay không? Trước liền miệng đầy đáp ứng, sau đó vội vàng tìm được thuộc hạ công nhân, vội vàng bằng mau tốc độ lấy tới bút mực Giang Trước không nói cái gì nữa. Cầm lấy bút lông lúc sau dính điểm mặc. Đề cổ tay ngưng thần trầm ngâm một lát, đầu tiên là ở tranh vẽ tây sườn thêm đóa hoa sen. Lại đem họa chung Cẩm Lý phải một lần nữa dùng kim mặc nhợt nhạt thượng một tầng sắc camera nhắm. Ngay hình ảnh, mưu cầu quay chụp rành mạch, chỉ thấy hắn họa pháp giản lược, bất quá ít ỏi vài nét bút, đủ loại vật tượng đã sôi nổi trên giấy. Lại là cùng Miêu Hàn Lượng phía trước họa ra tới chỉnh phúc đồ hoàn toàn phối hợp hài hòa. Bút pháp phong cách đều thập phần nhất trí, vừa thấy chính là truyền thừa tự cùng cá nhân, Miêu Hàn Lượng biểu tình xấu hổ. Nhưng lúc này không ai có tâm tình chú ý hắn, màn hình trước khán giả đều mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy theo Giang Trước đem bút lông gác ở bên cạnh giá bút thượng. Một lần nữa lấy ra gương, chỉnh bức họa nháy mắt sống lên, hồ nước chung nước gợn lân lân, ở bức họa cuộn tròn phía trên ánh nắng chiếu hạ. Lòe ra năm màu vầng sáng, một đôi kim sắc cá chép vui sướng du với trong nước. Bỗng nhiên quay lại, đôi cá ném động, bắn khởi trong suốt bọt nước, hạ xuống cao vút thanh hà phía trên, đương thấy như vậy một màn cảnh tượng thời điểm. Màn hình trước khán giả chỉ cảm thấy đầu óc chung phảng phất nháy mắt dũng mãnh vào nào đó mát lạnh. Chỉ ý, phảng phất chính mình cũng đã thân hóa du ngư. Ở nước gợn vuốt ve dưới tùy ý rong chơi, sủng nhục toàn quên, nhưng nghe liên hương ẩn ẩn, nhưng giác thanh phong từ từ, nhưng cảm hồ nước mát lạnh tháp, đang lúc như si như say thời điểm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Nguyên lai là Giang trước đem gương buông xuống, khán giả như mộng mới tỉnh. Lại một lần nữa nhìn lại, camera đã dịch khai vị trí. Cẩm Lý trên bản vẽ kim quang biến mất, tựa hồ đã khôi phục nguyên trạng. Liền mặt trên cụ thể hình ảnh đều thấy không rõ lắm. Làm người chỉ cảm thấy đáy lòng trống trải, mờ mịt mất mát chính là như vậy, Giang trước đơn giản mà nói. Mỗi cái chi tiết đều có khả năng ảnh hưởng trình bức tranh khí trang. Cho nên chuyển phát nhất định phải cẩn thận, nhân sinh không có khả năng dựa mấy chương may mắn hình ảnh thay đổi đại cục cá mập mạp cảm thấy. Chính mình rất nhiều năm đều không có tại như vậy thanh triệt trong nước du lịch qua. Ném cái đuôi phụ họa. Đúng vậy, ngu xuẩn nhân loại, ngu xuẩn các nhân loại đang ở trong cảm thán. Ngoạ tào quá thần kỳ. Cho nên nói Giang tiểu trước quả nhiên là cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông ai, mau chụp hình. Chuyển phát này cá khẳng định không thành vấn đề. Ta dựa chụp hình bảo tồn thất bại. Là ta di động có vấn đề sao? Đại gia kêu la một hồi, hậu chi hậu giác mà ý thức được không phải chính mình thiết bị vấn đề. Mà là này phúc mê người đại cá chép đồ căn bản là không cho bảo tồn. Nghĩ đến là Giang trước không muốn dính lên chỉnh sự kiện nhiệt độ. Cho nên cố ý vì này, từ hắn vừa mới bắt đầu tham gia người xuyên Việt đại tái khởi. Mãi cho đến hiện tại vì công chúng sở biết rõ. Lấy Giang trước nhan giá trị cùng nhanh chóng bò lên mức độ nổi tiếng. Nếu nhân cơ hội tiến vào giới giải trí hoặc là trở thành võng hồng, đều là thuận lý thành chương sự tình, mà hắn nếu không có lựa chọn con đường này, liền cũng không muốn ra loại này nổi bật. Giang trước tuy rằng không nhận cá mập mạp cái này thúc, nhưng rốt cuộc cũng là nhận thức nhiều năm lão thục, cá, hắn cũng không thể ngồi xem đối phương bị bán. Vì thế cùng Vân Túc Xuyên thương lượng, này bức họa liền tính hắn mua tới, đoạt được khoản tiền toàn bộ dùng cho hiến cho, một hồi liền không cầm đi tham gia bán đấu giá, Vân Túc Xuyên cười nói. Vào ta này địa bàn còn dùng ngươi tiêu tiền, cũng quá không đem người đương huynh đệ, họa ngươi muốn liền cầm đi, ta kia còn có mấy thứ đồ cổ, một hồi đổi triển lãm cá nhân phẩm là được. Giang trước cũng là cười. Liền không lại cùng hắn khách khí, đem họa cầm đi, khán giả phát hiện video không thể chụp hình. Vốn dĩ ngay từ đầu còn cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng Giang trước đứng ở đèn tụ quang hạ bộ dáng phi thường động lòng người. Đuôi lông mày hơi hơi dơ lên, khóe môi nếu ngậm ý cười, có vài phần khí phách phi dương thong dong thái độ, vì thế lại làm người cảm thấy. Giống như không xem Cẩm Lý cũng không có gì quan trọng, soái ca quan trọng. Soái ca quan trọng, Giang trước tạm thời đi sắp đặt cá mập mạp thời điểm. Vân Túc Xuyên thưởng thức vừa mới còn trở về tiểu gương. Không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hướng về phía bên người một cái không ngừng đùa nghịch di động tuổi trẻ tiểu tử nói. Ngươi ảnh chụp không bảo tồn xuống dưới đi. Này tiểu tử cũng là lần này đến sẽ diễn viên. Ngày thường liền rất tin phong thủy huyền học, lúc trước còn muốn cướp mấy bộ cảnh Việt Sơn trang phòng ở tới. Đáng tiếc xuống tay chậm, không có mua được. Hắn vốn dĩ ở bên kia, nghe người đại diện nói cho chính mình bán đấu giá đại sảnh có Cẩm Lý. Vội vàng một đường chạy chậm xông tới, cầm di động một hồi mãnh chụp, hy vọng có thể lưu cái kỷ niệm, kết quả Giang trước đi rồi vừa thấy, cái gì cũng không chụp được tới. Đang ở vò đầu buồn bực, thình lình bị Vân Túc Xuyên vừa hỏi. Tiểu tử, a, một tiếng, có điểm ngượng ngùng, ngoặc kép, kia cái gì, là không bảo tồn xuống dưới, không cho chiếu đúng không? Ngượng ngùng a, ta không biết, Vân Túc Xuyên cầm trong tay trên gương hạ vứt phớt. Hai ngón tay kẹp lấy, bỗng nhiên tùy tiện dương lên tay. Chiều bên cạnh một bức tuyên truyền trên bản vẽ chiếu qua đi, này trên bản vẽ ấn chính là thượng một. Lần từ thiện tiệc tối chủ khoản lúc sau, lão nhân cùng hài tử tiếp thu giúp đỡ chứng thực tình huống. Lệnh người ngạc nhiên chính là, này chương hình ảnh thượng đồng dạng phát ra kim quang, thậm chí so vừa rồi Cẩm Lý đồ còn muốn lóa mắt. Giang trước dậy ta, đón người trẻ tuổi kinh ngạc. Ánh mắt, Vân Túc Xuyên lại cười nói. hắn không phải cũng nói sao? Nhân sinh không có khả năng dựa mấy chương may mắn hình ảnh thay đổi đại cục. Ngươi tưởng có vận khí tốt, nhiều làm tốt sự cũng là giống nhau, ngươi trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ. Liên tục gật đầu, lúc này chỉ cảm thấy hai người nói cái gì đều là đúng. Thầm hạ quyết tâm nhất định phải lại nhiều quyên điểm tiền, Vân Túc Xuyên nói xong lúc sau cũng rời. Đi, Miêu Hàn Lượng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, muốn đuổi theo đi lên cầu tình, nhưng bước chân giật giật, vẫn là dừng lại, tuy rằng ở tiệc tối kết thúc phía trước. Tổng không thể có người kiên quyết hắn kéo đi ra ngoài truy cứu sao chép xâm quyền trách nhiệm. Nhưng có ghi hình có nhân chứng, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Như thế nào đều chậm mơ siêu ngờ được bên người những cái đó khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Cứ việc cố tình mắt nhìn thẳng, Miêu Hàn Lượng cũng có thể cảm nhận được từng đạo kinh ngạc mà lại hoài nghi ánh mắt hướng về chính. Mình đâu tới, hắn quả thực không biết chính mình hẳn là làm gì phản ứng, nguyên bản muốn vãn hồi một bức u linh. Bánh kem đồ sở mang đến bất lương ảnh hưởng, không nghĩ tới ngược lại tạo thành tình thế hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn đem hoàn toàn vô pháp xoay người, triển thính hiện trường tham quan giả đông đảo, hơn nữa vốn dĩ cũng có camera đối chỉnh trang tiệc tối tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Vô luận là Miêu Hàn Lượng chuyển biến phong cách tuyên bố tân tác phẩm, vẫn là kế tiếp tác phẩm bị nghi ngờ có liên quan sao chép xoay ngược lại, đều bị một năm một mười mà truyền phát tin đi ra ngoài, Cẩm Lý Diễn Liên Đồ vừa mới nhập cảnh. Thời điểm, Miêu Hàn Lượng các fan vốn đang ở spam khen ngợi, cho rằng hắn là cho dù tao ngộ suy sụp cũng kiên cường bất khuất. Không ngừng cố gắng sáng tạo tân tác phẩm nghệ thuật ra. Kết quả phía trước nhiệt bình còn không có bị tễ đi xuống. Mặt sau sự kiện bắt đầu rồi hài kịch tính xoay ngược lại. Miêu Hàn Lượng hình tượng toàn hủy, danh dự nháy mắt tè đáy cốc tiệc tối còn không có kết thúc. Bán đấu giá bắt đầu lúc sau, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều đã nhập tòa, Miêu Hàn Lượng bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo tìm được chính mình vị trí ngồi xuống, tại đây loại đại trường hợp. Trình diện lại đều là có uy tín danh dự nhân vật. Tự nhiên sẽ không có người lại đây giáp mặt châm chọc mỉa mai. Nhưng lúc này lưu tại hiện trường cũng không thấy đến thoải mái. Xung quanh như có như không ánh mắt làm Miêu Hàn Lượng như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, vừa mới vào bàn khi còn nhiệt tình rào rạt cùng hắn chào hỏi những người đó. Giống như trong nháy mắt liền không quen biết, hận không thể cùng hắn có thể có xa lắm không ly rất xa. Sợ cũng tiện thể mang theo dính lên một tia nửa hào bêu danh, Miêu Hàn Lượng đâu chịu nổi như vậy. Đãi ngộ, lập tức liền có điểm ngồi không yên. Nhưng lúc này bên ngoài khẳng định đã đổ đầy phóng viên. Hắn nếu trước tiên ly chàng nói, mục tiêu quá lớn, như thế nào cũng đến chờ đến mọi người đều lui ra ngoài lúc sau cùng nhau rời đi mới bảo. Hiểm mơ siêu hắn do dự một phen, thừa dịp trên đài giống nhau châu báu hấp dẫn đại gia lực chú ý thời điểm. Lặng lẽ đứng dậy rời đi, một màn này cũng đã bị Giang trước xem ở trong mắt. Hắn đem trong tay đáp áo ngoài ném tới Vân Túc Xuyên trong lòng ngực. Tùng tùng cà vạt, hướng hắn nói, ta đi ra ngoài một chút, Vân Túc Xuyên cười, đem Giang trước quần áo hướng chính mình cánh tay thượng một đáp. Nói, hành, động thủ thời điểm chú ý điểm, đừng đem tự mình mệt muốn chết rồi, Giang trước cười mà không nói. Đứng dậy, ở hắn trên vai ấn một chút, cọ qua Vân Túc Xuyên chỗ ngồi. Cũng đồng dạng ly chàng, bởi vì bên ngoài đang ở tiến hành bán đấu giá. Toilet không có một bóng người. Miêu Hàn Lượng đóng cửa lại, đôi tay chi rửa mặt đái. Lúc này mới cảm thấy căng chặt thần kinh hơi chút thả lỏng một ít, hắn thật sự khó có thể tin. Sự tình như thế nào sẽ như vậy sao? Kia bức họa thế nhưng xuất từ Giang trước sư phụ tay. Còn cố tình đã bị Giang trước chạm vào vừa vặn, hắn vẽ lại thời điểm. Rõ ràng, Miêu Hàn Lượng trước mắt lại xuất hiện hội trường tượng những cái đó bao hàm các loại cảm xúc ánh mắt, tức khắc cảm giác một trận nháo tâm. Hắn thuận tay mở ra vòi nước, ào ào tiếng nước vang lên tới. Miêu Hàn Lượng vốc khởi nước trôi một phen mặt, sau đó duỗi tay đến bên cạnh lấy giấy, một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây. Đem giấy tiến dần lên trong tay của hắn. Miêu Hàn Lượng nhắm mắt lại lau một phen thủy, theo bản năng mà nói thanh cảm ơn. Bỗng nhiên không đúng, mở choàng mắt, chỉ thấy Giang Trước Chính ỉ ở đài bên cạnh, đôi tay ôm vai, nghiêng đầu nhìn hắn, Miêu Hàn Lượng liền hắn tiếng bước chân cũng chưa nghe được. Thực sự bị hoảng sợ, ngươi, hắn lấy lại bình tĩnh, sửa lời nói, Giang thiếu là tới xem ta chê cười sao? Ngươi chê cười mở ra di động liền có thể nhìn, không cần phải cố ý chạy đến toilet tới. Miêu tiên sinh, Giang Trước còn rất có lễ phép, ta lại đây là muốn hỏi một chút, ngươi vẽ lại kia bức họa còn ở sao? Miêu Hàn Lượng một bụng hỏa, vốn dĩ không nghĩ trả lời, nhưng bị Giang Trước nhìn chằm chằm, tổng vẫn là kháng bất quá này cổ áp lực, vẫn là hừ một tiếng, hậm hực trả lời nói. Giang thiếu cũng biết ta kia họa là vẽ lại, nếu như vậy, ban đầu đương nhiên không thể lưu trữ, hắn vẽ lại sự bị truy quá chết. Cũng là căn bản là không có xoay người đường sống, đơn giản bất chấp tất cả, Giang Trước trên cơ bản có thể đoán ra cái này đáp án. Nhưng thật ra không có sinh khí, đi theo lại hỏi một câu, vậy ngươi lại là từ địa phương nào làm ra này bức họa? Miêu Hàn Lượng nói. Ngẫu nhiên trên vỉa hè mua, hắn hứng thú dã rời. Nhớ tới kia phúc suối quẩy họa, lại nhịn không được liên tưởng đến lúc này chính mình sự nghiệp xem như xong đời. Lập tức cảm thấy tâm đều giống cho tàn giống nhau, cũng không cái gọi là có thể hay không đắc tội Giang Trước. Trải qua hắn bên người, liền phải hướng ra phía ngoài đi, nhưng ngay sau đó, Miêu Hàn Lượng mãi đến một nửa bước chân liền dừng lại. Hắn cái gáy bị cái gì cứng rắn đồ vật đứng vững. Giang Trước thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta ôn tồn, Miêu tiên sinh, ngươi xác định muốn như vậy không hợp tác sao? Đó là thương, Miêu Hàn Lượng ý thức được điểm này thời điểm. Thân mình không chịu khống chế mà run lên một chút, rồi sau đó liền cảm thấy nòng súng lạnh băng một chút từ cái ót hướng bên trong thẩm thấu. Cái loại này cùng tử vong tiếp xúc gần gũi cảm giác. Là Miêu Hàn Lượng chưa từng có thể hội quá, giết người phạm pháp. Ta không tin ngươi không biết, Miêu Hàn Lượng ra vẻ chấn định mà nói. Ngươi thật dám nổ súng đánh ta. Ngay sau đó hắn liền nghe thấy cách một tiếng vang nhỏ. Tựa hồ là khấu động cò súng thanh âm siêu trong nháy mắt kia. Miêu Hàn Lượng toàn thân lạnh lẽo, hai đầu gối không chịu khống chế mà mềm nhũn. Cả người thiếu chút nữa té lăn trên đất, Giang Trước nói. Xem ra ngươi còn không hiểu thương, đừng khẩn trương, ta dạy cho ngươi, hiện tại viên đạn vừa mới tiến vào nòng súng, còn sẽ không hướng bên ngoài phóng ra, bất quá lại khấu một chút là được, phải thử một chút sao? Không, không, không, ta không cần, Miêu Hàn Lượng sờn tóc gáy, liền vừa rồi Giang Trước hỏi hắn cái gì đều dọa đã quên. Thật vất vả mới nhớ tới, chạy nhanh nói, chính là ta kia bức họa thật là trên vỉa hè mua. Đều là thật lâu trước kia sự, ta xem họa không tồi lại không ký tên, thật sự, nếu không phải như vậy, ta sao có thể lấy ra tới vẽ lại. Giang Trước nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi liền này một bức họa là vẽ lại. Mặt khác đều là bằng vào tài hoa sáng tác, tác giả có lời muốn nói. Trong nhà có điểm sự, vừa rồi càng thiếu, hiện tại bổ tề, hôm nay mặt sau còn có một chương ha. Hết chương.